Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 85, góc truyện audio.com. Cuối cùng quản lý vẫn là bị xã hội đen vác đi. Bởi vì xã hội đen nói, chuyện giang hồ người ngoài không nên nhúng tay vào. Ta và đại thần tượng nghĩ cũng phải. Vướng mắc yêu hận của bọn họ, bọn ta không nên quản. Đại thần tượng đem bỏng ngô còn dư lại chia cho ta. Băng đảng này thật đẳng cấp mà. Ta nói, trông như đầu gấu, đại thần tượng, không biết quản lý trở về có bị thiếu mất ngón tay hay không? Không đến nỗi, ta cảm thấy tên xã hội đen kia không giống người nuốt lời. Cùng lắm là tiểu dây dây đi. Đại thần tượng nói, cũng không có chuyện gì. Dù sao cũng không nhìn ra được. Đúng đấy, lúc ngươi không lên được cũng có thể làm đại minh tinh mà. Cách chương.